Tiên tử xin tự trọng, chương 297 ảnh tung tái hiện, góc truyện audio.com. Tần Dịch luôn cảm thấy tư duy bên này cùng Lưu Tô đã từng giật dây hắn vô cùng tiếp cận. Người bên này sẽ không phải đều là đồ tử đồ tôn của Lưu Tô à, có lẽ cũng không phải, chẳng qua là loại truy cầu siêu thoát quy tắc siêu thoát ràng buộc kia thật ra là tính chung của các loại tiên đạo, các tu sĩ thần châu cũng có truy cầu tương đồng. Chỉ có điều nơi đây đặc biệt nổi bật, ngay cả phàm nhân cũng là bị bầu không khí như vậy hun đúc mà sinh, phàm nhân đều nghĩ như vậy, tu sĩ liền càng không cố kỵ rồi. Thú vị là bọn hắn cũng rõ ràng phân chính ma, trong tính chung vô câu thúc vẫn như cũ cũng có nhận thức thiện ác. Cái gọi là theo tâm ý ta, vậy tâm ý của ta là như thế nào? Mỗi một ta, đều là không đồng dạng đấy. Hôm nay tiếp xúc chẳng qua là một góc, còn giống như rất manh, nhưng Tần Dịch hoàn toàn có thể tưởng tượng, ly khai, luật thép. Ước thúc nơi đây có thể hỗn loạn đến trình độ nào? Các ngươi có quốc gia phàm nhân không? Không cách nào tồn tại. Tiểu nhị nói, trước kia có, sau đó liền tiêu vong rồi. Tiêu vong như thế nào? Vì sao phải nói cho ngươi a? Lại nói ngươi có mua đồ vật hay không? Tần Dịch lấy ra một thỏi vàng, tiểu nhị thu vàng, không nói chuyện, Tần Dịch, tiểu nhị nói, ngươi cho ta vàng ta liền thu a, ngươi hỏi ta cũng không nhất định phải đáp. Tần Dịch giờ khóc giờ cười, vậy ngươi phải như thế nào mới bằng lòng đáp? Ta muốn đáp liền đáp, không muốn đáp liền không đáp a, ngươi cắn ta. Chấm, Tần Dịch thật sự vừa bực mình vừa buồn cười, lúc trước còn cảm thấy nơi đây mặc dù kỳ lạ nhưng vẫn là có thể câu thông, hôm nay mới biết được xác thực. Không có, lý, có thể giảng, Tần Dịch móc tay một cái, vàng biến thành một con kim phượng hoàng, từ trong túi quần tiểu nhị bay ra, trở lại trên tay. Cái này hẳn không tính là khi dễ ngươi a, Tần Dịch nở nụ cười, ta muốn cho liền cho, không muốn cho liền không cho. Tiểu nhị con mắt trợn tròn, lúc này mới phát hiện Tần Dịch không phải tu sĩ bình thường. Vốn ỷ vào luật thép tu sĩ không thể khi dễ phàm nhân, hắn thu vàng đối phương cũng không thể đến đoạt, nếu đi tìm trọng tài lại rất phiền toái, tu sĩ bình thường cũng không rảnh rỗi như vậy, hơn phân nửa tự nhận suối quẩy. Nhưng loại biến hóa tùy tâm sở dục này của Tần Dịch, hắn giống như ở chỗ này chưa từng bái kiến, ít nhất tu sĩ cầm tâm bình thường rất khó đạt thành, ngẫu nhiên có cũng là đại nhân vật. Rất cao minh, hắn nhìn lên đều không thấy được cái loại kia. Hắn lập tức thay đổi sắc mặt cười làm lành nói, khách quan, chuyện gì cũng từ từ, chỉ cần vàng cho ta, hỏi cái gì ta đáp cái đó. Cái gọi là không có trật tự, vẫn là đang lợi dụng quy tắc. Tần Dịch nở nụ cười, hy vọng chẳng qua là một người phàm tục như thế, nếu như tu sĩ cũng là ngoài miệng nói không có trật tự, kỳ thực lợi dụng kẽ hở của quy tắc vậy liền thật sự rất không có ý nghĩa rồi, chẳng qua là một địa phương quy củ đặc thù mà thôi, nói gì đến siêu thoát. Phòng trong truyền đến tiếng cười, vị đạo hữu này. Sao không đi vào trò chuyện một chút? Tần Dịch thuận miệng nói, phân trong ngoài có trật tự cái gì, giảng tiên phàm tôn ti cái gì, muốn liền đi ra trò chuyện. Lưu Tô ở trong bổng liếc mắt, nó đột nhiên cảm giác Tần Dịch rất thích hợp với chỗ này. Bên trong tiếng cười một đường đi ra, một trường, quầy tròm dâu dê đi ra bên ngoài, cười nói, đạo hữu là đến từ phía bắc sao? Tần Dịch cố ý nói, dựa theo sáo lộ của các ngươi, chẳng lẽ không phải nên nói đó là phía nam? Phía tây. Phía đông, trưởng quầy nhịn không được bật cười, chúng ta giảng không có trật tự, là vì thoát khỏi gông cùng xiềng xích mà không phải là vì thêm phiền cho mình đấy. Người nói phía tây hắn nói phía đông, kết quả ai cũng không biết ai nói chính là ở đâu, đây là không có việc tìm việc, không phải mong muốn của chúng ta. Tần Dịch khẽ gật đầu, cười nói, cho nên các ngươi phân trong ngoài, cũng là vì phân chia thuận tiện, không phải chú trọng tiên phàm ngăn cách. Đúng là như thế, bất luận là người hay tiên, mọi người có một mục tiêu chung là đi về hướng thuận tiện, không phải ngược lại càng sống càng mệt đấy. Không muốn quy củ cũng là vì thế, giữ quy, củ cũng là vì thế, đều chỉ là vì mục đích chung, không hơn. Đây là khu vực an toàn trong thành, nếu là ở bên ngoài thì sao? Tần Dịch chỉ ngoài thành, nghe rất không tồi, nhưng ta cảm thấy nơi đây phàm nhân căn bản không dám ra khỏi thành, nếu không mắng tu sĩ, đi ra ngoài đều có khả năng hài cốt không còn. Trưởng quầy vô cùng kỳ quái mà nhìn hắn, vì sao mắng tu sĩ sẽ bị trả thù? Tần Dịch cũng vô cùng kỳ quái mà hỏi lại hắn, bị mắng như gió lướt nhẹ qua mặt đều tu dưỡng cao như vậy sao? Muốn nói cái gì liền nói cái đó a, quy quy củ củ tiên trưởng tốt. Đó là buồn nôn ai đó? Tần Dịch, trưởng quầy giống như cũng có chút hứng thú, ai, các ngươi bên kia không cảm thấy đó mới buồn nôn người sao? Các ngươi sống thế nào a? Tần Dịch môi nhúc nhích cả buổi, lại nhất thời không biết trả lời thế nào. Hồi lâu mới, hỏi thành chủ của các ngươi là ai? Không có thành chủ, Thiên Sơn tán tu liên minh bảo kê nơi này, tùy tiện sinh hoạt. Các tu sĩ nếu muốn nhận đệ tử hoặc là muốn tìm người làm việc lặt vặt mới có địa phương tìm a, những thứ khác lại không cần quản người ta chuyện gì, cần thành chủ làm gì? không ai quản lý, thu thuế các loại thì sao? Thuế, đó là cái gì? Cái kia, nếu mỗi người đều ném loạn đồ vật khắp nơi, trên mặt đất không được vài ngày liền loạn thất bát tao, ai hỏi đến? Chuyện đó tùy tiện một tu sĩ giơ tay lên liền giải quyết. Nhìn quen liền ở, nhìn không quen tự mình đi giải quyết, cầu ngươi ở nơi này. Được rồi, chủ nghĩa tự do tàn mạn không chính phủ triệt triệt để, chỉ có một liên minh tu sĩ bảo kê quy tắc cơ bản, không đả thương phàm nhân, cái khác tùy tiện. Thật sự là địa phương hiếm thấy. Vậy tu sĩ các ngươi vì sao phải ở cùng phàm nhân, có sở cầu sao? Cũng không có ở cùng, đại bộ phận tu sĩ vẫn là ở Linh Sơn phụ cận đấy, có việc mới đến nội thành. Thành này vốn là do một đám tán tu phụ cận tự phát hình thành phường thị, trao đổi ít đồ và vân vân, về sau lại biến thành mời người trông nom hộ, dần dần xuôi xuê, sau đó người mời tới lại lấy vợ sinh con đã có hậu đại, thậm chí chính đám tán tu cũng có hậu đại không thể tu hành, không phải liền có rất nhiều phàm nhân tụ cư rồi sao? Tần Dịch trợn tròn mắt, sọ não còn có chút đau. Theo lý giải thường thức tụ cư có lực lượng chênh lệch rất rõ ràng, tất nhiên sẽ dẫn đến tài nguyên nghiêng, phân biệt địa vị cao thấp, hình thành giai cấp áp bách mới đúng. Nhưng kiến thức cố hữu này ở chỗ này chưa chắc nói thông được, ý nghĩ của bọn hắn tương đối. Hiếm thấy, ngay cả trụ cột tu hành đều công khai bán, tất cả mọi người cùng nhau tu hành đấy, không biết chuyện gì xảy ra. Hình thức xã hội cụ thể muốn nghiên cứu tiếp có khả năng nhất thời không thể lý giải, hơn nữa rất có khả năng chẳng qua là thành này như thế, đi đến thành khác lại là khuôn mẫu khác, dù sao toàn bộ đại lục. Này chính là hỗn loạn đấy, chắc có lẽ không phải thống nhất hình thức. Cho nên vẫn là dừng lại đừng hỏi quá nhiều, bằng không liền không dứt rồi. 20 ngày nháy mắt liền qua, chính mình cũng không phải là đến du lịch cùng điều tra nghiên cứu xã hội đấy, có chút lý giải đại khái là được. Liền hỏi, trưởng quầy nơi này có đan dược hoặc là dược liệu không? Ta xem một chút có đồ vật cần hay không? Trưởng quầy cười nói, vậy ngươi liền tới đúng dịp rồi, hôm nay vừa vặn có đại đan sư ở. Chỗ này, lời còn chưa dứt, bên ngoài liền lảo đảo xông tới một đại hán, trên người cõng một người máu tươi đầm đìa, hôm nay có đan sư tọa trấn không? Bằng hữu của ta bị trọng thương, xin giúp đỡ. Tần Dịch liền đi theo đằng sau hai người tiến vào nội thất, quẹo trái chính là một gian đan phòng, một lão đạo sĩ ngồi ở chỗ kia luyện đan. Nói là đạo sĩ cũng không đúng, bởi vì Tần Dịch lần thứ nhất nhìn thấy có người ở thái cực trên đạo bào chính mình cầm bút vẽ một mặt cười. Đại hán đặt bằng hữu trên lưng xuống, hấp tấp nói, nhanh giúp đỡ xem hắn có thể cứu chữa không. Ngữ khí cầu người này cũng là say, Tần Dịch không nói, xem đạo sĩ kia nói như thế nào. Đạo sĩ lại căn bản không cho là ngang ngược, cẩn thận dò xét một chút người bị thương, trầm ngâm nói, người này chúng chính là âm sát công của Huyền Âm Tông. Chấm, thì ra là âm sát công. Đại hán vui vẻ nói, người nếu như nhận ra, nói rõ có thể cứu chữa. Có, đạo sĩ chỉ vào chính đại hán, cũng đi Huyền Âm Tông ăn một phát dương cực công. Sau đó cùng hắn hòa hợp, hai người đều không sao rồi. Đại hán biến sắc, cái này sao có thể? Đạo sĩ khoát tay, người không muốn coi như xong, lưu hắn lại, ta chậm rãi nghiên cứu, có lẽ có thủ đoạn khác. Đại hán do dự một chút, vẫn là nói, ta cũng lại đi Huyền Âm Tông xem có giải dược hay không. Đại hán rời đi không lâu, người bị thương bị đạo sĩ xoa bóp một trận, tỉnh lại, Trương huynh đâu? Hắn vốn có thể cứu ngươi, chỉ là bởi vì hung hiểm liền không đồng ý, loại người này a, không đáng giao. Người bị thương nghiến răng nói, thì ra hắn là người như vậy. Tần Dịch im lặng mà đưa vào thần niệm, vốn muốn nhìn một chút mình có thể cứu người hay không, nhưng thần thức vừa dò xét, bỗng nhiên biến sắc. Âm sát công gì, sợi tóc cắm ở trên tâm mạch này, vì sao giống giòi trong xương của Mạnh Khinh Ảnh như vậy? Cách chương.